Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 319, chương 326, Hắc Hồ Nương Nương chi thương. Chính là ta tại đây bị đột nhiên kéo vào đen kịt một màu không gian. Nếu không anh rể, ta nhưng là thảm. Bên trong gian phòng, Đông Phương Tần Lan chỉ trên đất rơi xuống nửa chuỗi kẹo hồ lô. Đông Phương Song Hoài Trúc nhíu nhíu mày lại. Tiêu Sát, ngươi biết đây là người nào làm ra sao? Ta nghĩ nên cùng Hắc Hồ Nương Nương có quan hệ. Tiêu Sát khóe miệng giật giật, không có suy nghĩ nhiều. Trực tiếp đem nồi vung cho Hồ Yêu Nguyên Tác kẻ cầm đầu Hắc Yêu Nương Nương. Hắc Hồ Nương Nương, Đông Phương Song Hoài Trúc cùng Đông Phương Tần Lan lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Tiêu Sát gật gù, Hắc Hồ Nương Nương là Hắc Hồ bộ tộc thủ lĩnh. Không có thực thể, bị thuộc hạ xưng là nương nương, đặc thù là tròng mắt màu đỏ. Hắc Hồ vốn là một thể, sức mạnh bắt nguồn từ Hắc Hồ Nương Nương, chuyên môn phá hoại tái thế tục duyên mỗi cái hoàn cảnh lấy thu được yêu lực. Là cùng Đồ Sơn bộ tộc tử địch, cũng là thế nhân hiểu lầm Đồ Sơn đắc tội khôi thủ phạm. Một ít chuyện xấu kỳ thực đều là Hắc Hồ Nương Nương làm ra, cùng Đồ Sơn bộ tộc không quan hệ. Nàng kia vì sao phải bắt Tần Lan? Đông Phương Song Hoài Trúc hỏi. Vì diệt yêu thần hỏa tinh khiết chất dương viêm. Tần Lan trong cơ thể ẩn chứa Đông Phương linh tộc thuần khiết huyết thống. Nàng đã sớm mơ ước đã lâu. Tiêu Sát mặt không đỏ tim không đập nói. Trên thực tế, hắn cũng không nói ra. Nếu như Hắc Hồ Nương Nương biết Đông Phương linh tộc huyết thống bí mật, là nhất định sẽ ném đá giấu tay. Vì lẽ đó lần này Tiêu Sát dự định nhất lao vĩnh giật. Lấy linh hồn của hắn lực cùng tu vi. Cộng thêm bốn loại dị hỏa dung hợp mà thành ngọn lửa màu vàng óng. Giết chết nàng dễ như ăn cháo. Có điều vì không để cho chạy cá lọt lưới. Còn cần bàn bạc kỹ càng. Dù sao tên kia phân thân thực sự nhiều lắm. Đáng ghét Hắc Hồ Nương Nương. Tần Lan nắm lên đôi bàn tay trắng như phấn. Khuôn mặt nhỏ ước đến đỏ chót. Vừa nghĩ tới là Hắc Hồ Nương Nương đưa nàng mang tới cái kia ám vô thiên nhật không gian. Nàng liền khí đánh bất nhất nơi đến. Khạc, chấm ngoặc kép, Tiêu Sát ho nhẹ một tiếng. Sờ sờ Đông Phương Tần Lan đầu nhỏ. Yên tâm đi, ta đã có nàng manh mối. Ngày mai sẽ bắt ngươi về. Thật sự, Đông Phương Tần Lan sáng mắt lên. Đối với Tiêu Sát thực lực, nàng vẫn là rất tự tin. Phải biết. Lúc trước liền ngay cả cái kia Dược Vương vui mừng đều kình thiên cũng không phải đối thủ của hắn. Tiêu Sát gật gù, ban đầu ở giết chết Kim Nhân Phượng trước, hắn đặc biệt hỏi Hắc Hồ Nương Nương phân thân vị trí sơn động vị trí. Bây giờ vừa vặn dọc theo cái kia manh mối sờ qua đi. Vậy ngươi có thể bị nguy hiểm hay không? Ta cũng đã từng nghe nói liên quan với Hắc Hồ Nương Nương truyền thuyết. Có người nói so với kia yêu vương vui mừng đều kình thiên cũng còn muốn khó chơi. Đông Phương Song Hoài Trúc lo lắng. Nói, yên tâm đi, còn chưa tin nam nhân của ngươi ta sao? Tiêu Sát vỗ vỗ lồng ngực. Lắm lời, Đông Phương Song Hoài Trúc tức giận lườm hắn một cái. Nhìn đến Đông Phương Song Hoài Trúc càng ngày càng thủy linh mặt cười. Tiêu Sát khẽ mỉm cười. Dắt tay trái của nàng. Nói, Song Hoài Trúc. 4 tháng trước ta cũng đã tròn 16 tuổi rồi. 16 tuổi. Nghe vậy, Đông Phương Song Hoài Trúc sững sờ. Chợt hồi tưởng lại hơn 1 năm trước hai người thừa nhược. Mặt cười soạt một hồi đỏ lên. Chúng ta kết hôn đi. Tiêu Sát lấy ra một viên hồng bảo thạch nạp giới. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Đông Phương Song Hoài Trúc hơi trầm ngâm. Gật gù, ừ, chợt vươn tay trái ra ngón tay đeo nhẫn. Tiêu Sát khẽ mỉm cười, thay nàng mang tới cái viên này nạp giới. Anh rể, vậy ta đây, ngươi cưới tỷ tỷ ta có lễ vật sao? Đông Phương Tần Lan duỗi tay ngọc, đầy mặt chờ mong. Tiêu Sát bất đắc dĩ cười cợt, lấy ra một cấp thấp nạp giới. Trong này là đồ ăn bảo đảm là ngươi chưa từng ăn. Nói qua, hắn mang Đông Phương Song Hoài Trúc rời đi Tần Lan gian phòng. Sau đó đi tới Đông Phương Cô Nguyệt nơi ở. 3 người ở một phen thỏa thuận sau. Hôn kỳ định ở sau 3 ngày. Ở Tiêu Sát dưới sự yêu cầu. Đến lúc đó sẽ mời một mạch đạo minh thậm chí Đồ Sơn bộ tộc. vạch trần Hắc Hồ Nương Nương hành động, cho tới chuyện sau đó, cũng không phải là hắn cai được. Hắn cũng không nhiều như vậy hứng thú, vì là Đồ Sơn chính danh vẻn vẹn chỉ là bởi vì kiếp trước yêu thích Đồ Sơn mấy vị kia tiểu hồ ly mà. Thôi, cùng ngày buổi tối, Tiêu Sắt liền đi trước hang núi kia. Ở bắt được Hắc Hồ Nương Nương phân thân sau, sử dụng Serenian đem khống chế lại. Sau đó thuận thế tìm được rồi Hắc Hồ Nương Nương bản thể. Đang cùng Hắc Hồ Nương Nương tranh đấu một phen sau, cũng không phí bao lớn khí lực, Tiêu Sắt liền đem chế phục, đồng dạng sử dụng Serenian. Chỉ có điều lần này, là khống chế thu hồi hết thảy phân thân. Ở xác nhận hết thảy phân thân không có mất đi sau, Tiêu Sắt đem đựng vào dị hỏa ngưng tụ mà thành hỏa trong bình. 3 ngày thời gian loáng một cái vừa quá, rất nhanh sẽ đạt tới hồn lực ngày ấy. Ở trong hôn lễ, Tiêu Sắt lấy cường hãn thực lực trấn trụ Dương Cung Bạt Kiếm Đồ Sơn bộ tộc cùng một mạch đạo minh. Lấy ra bị dị hỏa bình khó khăn Hắc Hồ Nương Nương. Nói thanh thủy mạt, từ khi Đồ Sơn bộ tộc cùng một khí đạo minh mâu thuẫn cơ bản giải quyết, vương quyền phách nghiệp cũng tới. Chỉ bất quá hắn chưa nghe Tiêu Sắt lúc trước khuyên can. Vẫn cứ khư khư cố chấp, mất đồng đội, làm mất đi kiếm tâm. Xem ra ngươi hay là đi rồi. Tiêu Sắt thân mang một bộ từ long quỳ thêu chế chú rể dùng. Hướng vương quyền phách nghiệp nâng chén. Xem ra ngươi đã sớm đoán ra thân phận của ta rồi. Vương quyền phách nghiệp thở dài một tiếng. Khuôn mặt chán trường vẻ. Nắm lên bầu rượu trên bàn. Chính là uống một hơi cạn sạch. Ở lúc đó, có thể nắm giữ vương quyền kiếm ý. Ngoại trừ vương quyền gia tộc thiếu chủ. Vương quyền phách nghiệp. Ta thực sự không nghĩ ra còn có ai rồi. Tiêu Sắt bưng đã bị hơi mím mân. Vậy còn ngươi, rõ ràng nắm giữ thực lực mạnh như vậy. Vì sao không đi? Vương quyền phách nghiệp chất vấn. Ta đi có thể làm sao? Đêm này nếu nói ngoài vòng tròn sinh vật hết mức tru diệt. Sau đó làm cho nhân loại cùng dược tộc đi vào tranh cướp mới lãnh địa. Lại kéo dài chiến loạn. Liên tục mấy lần đặt câu hỏi. Vương quyền phách nghiệp cơ hồ á khẩu không trả lời được. Tiêu Sắt vỗ nhẹ nhẹ bờ vai của hắn. Thản nhiên nói. Có thăm dò không biết sự vật chi tâm. Là chuyện tốt. Chỉ là một cả lâm không được bàn tử. Thế hệ này làm không được chuyện. Vậy thì để cho đời sau đi giải quyết đi. Lưu lại một câu không giải thích được ngữ. Tiêu Sắt chạm đích hướng đi Đồ Sơn bộ tộc vị trí ghế. Đa tạ công tử vì ta Đồ Sơn bộ tộc chính danh. Hồ ly thú nhĩ, thân mang một bộ có chứa hiện đại phong tinh xảo đẹp đẽ cách cổ quần áo. Đồ Sơn hồng hồng hướng Tiêu Sắt nói cảm ơn. Cho tới nay, nhân loại đối với Đồ Sơn bộ tộc cừu thị, đều là của nàng tâm bệnh. Bây giờ cừu thị mặc dù không phải trong thời gian ngắn có thể hóa giải mở. Nhưng không còn Hắc Hổ Nương Nương tiếp tục làm ác. Hết thảy đều có thể hướng về tốt phương hướng phát triển. Đê tiện. Đó là chỉ có người yếu mới có thể sử dụng đo. Ta chỉ phải không yêu thích cái này luôn yêu thích chỗ tối dở trò ra hỏa thôi. Nhìn trước mắt, thân hình duyên dáng cao gầy. Khí chất thanh nhã thô bạo. Rất có vương giả lãnh tụ khí chất gió êm dịu phạm Đồ Sơn hồng hồng. Tiêu Sắt khẽ mỉm cười. Không thể không nói tiểu hồ ly này dáng dấp không tệ. Có bỉ bỉ đông tốt đẹp đỗ toa bóng dáng ở bên trong. Nếu là trước tiên Đông Phương sông Hoài Trúc một bước nhìn thấy nàng, nói không chắc sẽ đối với tiến hành theo đuổi, sau đó qua tay đi thay đổi Đông Phương sông Hoài Trúc vận mệnh. Nhưng bây giờ phỏng chừng không có khả năng lắm. Đồ Sơn bộ tộc ngóng trông chính là một chồng một vợ ái tình. Vì thế thậm chí đồng ý tái thế tục duyên. Tiêu Sắt từ lâu không hề phù hợp cái điều kiện này rồi. Ngươi chính là Đồ Sơn Nhã Nhã đi. Tiêu Sắt nhìn về phía một bên cõng lấy đại hồ lô rượu. Rồi lại phát dục đặc biệt tốt Lolita. PS, canh thứ 2. Để cho tiện lần sau xem. Người có thể click phía dưới thu gom bản ghi chép lần. Chương 327, Hắc Hồ Nương Nương Chi Thương. Xem ghi chép, lần sau mở ra giá sách liền có thể nhìn thấy. Yêu thích đấu phá chi dịch bảo hệ thống xin mời hướng về bằng hữu của ngươi. QQ, blog, vi tin chờ phương thức, đề cử quyển sách, K.